Ok, chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Quyển 5, chương 31, Bí Quá Hóa Liều. Nhìn Lý Giáp chết trong tay mình, bao người thậm chí còn cảm giác được hồn phách của gã đã rời khỏi cơ thể. Cảm giác chân thật như vậy cũng là ảo thuật sao? Ngay lúc bóng người còn đang lâm vào nghi hoặc, từ xa chợt vang lên tiếng huyên náo ồn ào. Cùng lúc âm thanh vang lên, bóng người cũng biến mất vào trong không khí. Không lâu sau, một đội quan sai cưỡi ngựa từ quan nhà rầm rập lao đến. Vị quan sai dẫn đầu phát hiện ra Lý Giáp đang nằm trên vũng máu, vội vàng dẫn người chạy đến xem. Là Lý Giáp. Nhìn thấy thi thể bị thủng một lỗ lớn trước ngực, chính là đồng liêu của mình. Có mấy tên quan sai nhao nhao xuống ngựa. Một người trong số họ kiểm tra qua tình trạng của Lý Giáp, rồi nói với quan sai dẫn đầu. Đại nhân, Lý Giáp mới chết cách đây không lâu, cơ thể vẫn còn ấm, hung thủ hẳn là đang ở gần đây. Xuống ngựa. Quan sai đứng đầu ra lệnh một tiếng. Tất cả các quan sai còn lại đều đồng loạt nhảy xuống ngựa. Lục soát xung quanh một hồi, bọn họ tìm thấy Lý A Đệ đầu một nơi, thân một nẻo trong ngôi miếu đổ nát, và Triệu Ca chết ở gần đó. Ba người này đều là những người có năng lực hàng đầu trong nha môn, vậy mà đều bị giết chết ở đây. Xem xét từ hiện trường thì dường như chỉ có một hung thủ. Chứng kiến thảm cảnh của ba người này, quan sai đứng đầu không dám khinh suất, lập tức phái người báo cáo chuyện xảy ra ở đây cho tiết độ sứ đại nhân, xin quan trên phái thuộc hạ có năng lực tới xử lý. Ba người Triệu Ca và Ly Giáp trở về thành là để lấy công văn cần xử lý khẩn cấp. Nhưng cả ba đi mãi mà không thấy quay lại phục mệnh. Tiết độ sứ nóng lòng xử lý công văn nên mới cử một đội quan sai tới tiếp ứng. Không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, cả ba quan sai thế mà đều gặp phải tai vạ bất ngờ như thế này. Không lâu sau, một đại đội quan sai cưỡi ngựa vào thành. Sau đó lại phát hiện sự việc hộ gia đình giàu có nhất thành Tịnh Châu bị trộm. Suy đoán là khi ba người Triệu Ca Ly Giáp đi lấy công văn chuẩn bị quay về phục mệnh, thì phát hiện kẻ trộm đang khoáng đồ trong gia đình giàu có kia. Sau đó ba người giao chiến với tên trộm, kết quả ba vị quan sai không địch lại được tên trộm mà chết oan chết uổng. Sau khi tin tức truyền về, tiết độ sứ Tịnh Châu nổi trận lôi đình, gọi cho quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy tới mắng cho một trận, rồi ra lệnh bắt nhốt đám người quản sự lại, truyền lời cho hai vị chủ nhân trên đảo ngoài biển xa, đổ hết tội lỗi lên đầu quản sự, kêu hai vị chủ nhân bỏ tiền chuộc mấy người làm của mình về. Sau đó nhà môn tiết độ sứ tuyên bố tình hình dịch bệnh trong thành đã được loại trừ tận gốc, người dân có thể trở về nhà của mình ở trong thành. Điền dân súng rộn ràng, nhộn nhịp trở về thành, bao người ẩn nấp trong bóng tối bắt đầu hối hận. Giờ đã xác nhận được không phải là ảo thuật, bản thân lại để lãng phí một cơ hội tốt mà không đi tìm kiếm món đồ kia. Chỉ là thật sự không biết trong bình hồ lô của Tịch Ưng Chân đang chứa cái gì đây. Cùng trở về với người dân thành Tịnh Châu còn có đám người Tịch Ứng Chân. Mặc dù đã bắt giam quản sự lại, nhưng tiết độ sứ vẫn không dám tự ý đóng cửa các cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy. Hiện giờ là kế toán của cửa hàng tạm thay vị trí quản sự. Hàn tiếp đón đám người Ngô Miễn và Tịch Ứng Chân rất chu đáo, thậm chí còn ân cần hơn nhiều so với vị quản sự đang bị giam giữ kia. Mời người Ngô Miễn, Tịch Ứng Chân lại lần nữa dọn vào hậu viện trong cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy, vẫn làm như thế chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tịch Ưng Trần vẫn cứ ngày ngày dẫn theo đám người Quy Bất Quy đi dạo khắp nơi trong thành, điều tra về trận pháp thôi miên ở thành Tịnh Châu. Vì mấy người này đã trở lại, bao người đành từ bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm trong thành Tịnh Châu. Y dự định làm liều một chuyến, nếu thành công có thể dễ dàng biết được món đồ kia đang được giấu ở đâu. Mặc dù có chút nguy hiểm, điên còn hơn là cứ lang thang tìm kiếm không có mục tiêu như thế này. Chỉ cần đợi đến lúc thời cơ chín muồi, y sẽ phải đích thân đi một chuyến. Không biết có phải ông trời đang nghe thấy tiếng lòng của bóng người hay không. Y vừa nảy ra suy nghĩ này, thì ngay ngày hôm sau, thời cơ đã đến. Sáng sớm hôm sau, một thương đội của hiệu buôn Tứ Thủy từ Tùy Châu lân cận đã chở mười mấy xe bạc đưa đến nhà môn tiết độ sứ. Đến buổi trưa cùng ngày thì tiết độ sứ thả quản sự ra. Mặc dù quản sự chỉ là một tiểu nhân vật, nhưng vì giúp việc cho đại thuật sĩ mà dốc lòng lại còn bị liên lụy vào. Tịch Ưng Trần thấy áy náy không yên, đã đặt tiệc rượu tại quán rượu lớn thành. Tại quán rượu lớn nhất thành Tịnh Châu, triều đại quản sự đón gió tẩy trần, xua đuổi xui xẻo. Đại thuật sĩ mời khách, đám người trương tùng quy bất quy, hiển nhiên là sốt sáng bám đuôi. Nam nhân tóc bạc Ngô Miễn thì vẫn thích đi ngược số đông, ở lại cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy chứ không tham gia cuộc vui. Cũng ở lại cửa hàng giống với y. Còn có Phòng Hiên bị đại thuật sĩ ghét bỏ. Hàn Vôn đang ra khỏi cửa nhưng lại bị Tịch Ưng Chân cưỡng gián đuổi về, nói là chuyện quản sự bị giam giữ đều do hắn mà ra, lại vẫn còn mặt mũi mà đi ăn uống sao. Phòng Hiên đã quá quen với thái độ của đại thuật sĩ đối với mình, nên cũng không tranh cãi gì. Sau khi tiến đám người Tịch Ưng Chân ra ngoài, hắn cô đơn cúi đầu trở về phòng của mình. Một canh giờ sau, ngay lúc Phòng Hiên và Nguyệt Lan đang định làm chút gì đó ăn tạm cho qua bữa, đột nhiên có một tiểu nhị của hiệu buôn Tứ Thủy từ ngoài cổng chạy vào. Bộ dạng tiểu nhị hớt hở hớt hải chạy vào hậu viện, đứng ở cửa gọi với vào trong. Ngô Miễn đại gia, Ngô Miễn đại gia, ngài có ở đó không? Tịch Lao gia và Bách Vô Cầu đại gia ở quán rượu đánh nhau rồi. Bây giờ ông cụ đã đánh ngất cả hàng ngài ấy lẫn Quy Bất Quy lão gia. Tôn Đại Thánh đi khuyên cũng bị đánh. Nhậm Tam thiếu gia sợ phát khóc lên rồi. À, Trương Tùng lao ra sai tiểu nhân đi mời ngài tới. Ông cụ nổi giận thật rồi, nói chỉ có ngài mới có thể khuyên được. Trương Tùng, người đi hỏi hắn ta xem ta đã từng khuyên ai bao giờ chưa. Hắn đang muốn dụ ta ra pháp trường thì có ấy. Lời còn chưa dứt, cửa phòng Ngô Miễn đã mở ra. Nam nhân tóc bạc chậm rãi bước ra ngoài. Tiểu nhị nhìn bộ dạng khoan thai của Ngô Miễn mà cuống quýt lau mồ hôi lạnh đổ đầy đầu, nói: đại gia, ngài nhanh lên một chút đi, nếu đến muộn tiểu nhân sợ là sẽ xảy ra án mạng đấy. Chết có vài người thì cũng có sao đâu. Vừa nói chuyện, Ngô Miễn cuối cùng cũng bước ra khỏi hậu viện, theo tiểu nhị dẫn đường để hướng quán rượu xảy ra chuyện. Phòng Hiền lúc này cũng bước ra khỏi phòng mình. Hắn nghe được tiểu nhị kể lại tình hình xảy ra ở quán rượu. Có vẻ Bách Vô Cầu đã uống quá chén, rượu vào lời ra, nói câu gì đó đụng chạm Tịch Ưng Chân, mới khiến đại thuật sĩ đùng đùng nổi giận. Phòng Hiền vốn muốn đi theo xem thế nào, nhưng lại lo lắng lão tổ tông nhìn thấy sẽ chút giận lên người mình. Nghe đến lão tổ tông nhà mình, Phòng Hiền bỗng trở nên trầm mặc. Hắn để Nguyệt Lan ở lại trong bếp, còn mình thì trở về phòng, leo lên giường, nằm gần người ra. Nghe lại bản thân, vốn là đệ tử của Tịch Ưng Chân, lại như thế nào mà qua bao nhiêu năm, càng ngày càng kém cỏi, cuối cùng là rơi vào tình cảnh thế này. Trong lúc hắn đang thẫn thờ suy tưởng, cửa phòng đột nhiên mở ra, một bóng người từ ngoài bước vào. Mở đầu Phòng Hiên còn tưởng là Nguyệt Lan đã làm xong đồ ăn đi vào, nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra có điều gì đó không đúng. Quay đầu nhìn về phía cửa, hắn thấy một người đàn ông gầy gò đứng ở đó, cười lạnh nhìn hắn. Giả Trọng, thật sự là ngươi? Nhìn thấy rõ tướng mạo người nọ, Phòng Hiền suýt chút nữa ngã xuống khỏi giường. Hắn xoay người đứng bên giường, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn người vừa tới, tiếp tục nói: người bọn họ nói đến đúng thật là ngươi? Ngươi điên rồi sao? Biết đại thuật sĩ đã đến mà còn gây ra động tĩnh lớn như vậy à? Chà, đúng là ta điên rồi đây. Người tới chính là Giả Trọng, mất tích đã lâu. Cũng chính là y đã giết chết cả ba người Triệu Ca. Giả Trọng liếc nhìn Phòng Hiên một cái, chìa bàn tay ra nói: mấy ngày nay, nếu không phải Tịch Ưng Chân, thì chính là Ngô Miễn canh giữ ở đây. ta không thể vào liên lạc với ngươi. Giờ thì ổn rồi. Trả lại mật bản cấm thuật cho ta được rồi chứ? Thứ đó không ở trên người ta. Phong Hiên thở dài, tiếp tục nói. Thân ta cũng đang trong hiểm cảnh, sao có thể mang theo thứ đó bên mình? Ta biết nó không ở trên người ngươi. Gia Trọng hơi cau mày lại nói. Lâu đầu chúng ta đã có giao hẹn rồi. Ta sẽ ra ngoài trốn một thời gian. Đồ vật giao cho ngươi cất giữ. Nếu ngươi cũng gặp rắc rối, thì giấu đồ trong giếng cạn ở phía tây thành Tịnh Châu. Tại sao ngươi không làm theo giao ước? Ta đã phá cả cái giếng kia, mà vẫn không tìm thấy mật bản. Bất đắc dĩ mới phải bày trận pháp của thuật sĩ các ngươi. Nào ngờ trận pháp vừa mới khởi động, thì ngươi đã đưa đại thuật sĩ trở lại. Phong Hiên à, ngươi có ý đồ gì khác đúng không? Phong Hiên cười khổ nói. Sau khi ngươi rời đi, ta đã bị đại thuật sĩ đem giấu đi. Ta không có thuật pháp hộ thân, không thể ra ngoài giấu mật bản, chỉ có thể giấu ở nơi khác. Bây giờ có thể nói giấu ở đâu được rồi đấy. Gia Trọng nói ra lời này, chất giọng hơi chút run lên. Chỉ cần ghét được vị trí là y có thể mang theo mật bản cao chạy xa bay, tìm một nơi không có người ẩn cư, từ từ tu luyện. Mật bản được ta giấu trong một ngôi miếu đổ nát ở phía tây thành. Ta nhét nó vào bụng tượng Phật đấy. Trong khi nói, biểu cảm trên mặt Phòng Hiên đột nhiên trở nên quái dị. Vừa nhìn thấy mặt này, Gia Trọng đột nhiên vô cùng hoảng hốt. Sau đó, mọi thứ trước mắt y liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy đột nhiên biến đi đâu mất. Phòng Hiên đứng đối diện đang nói chuyện với mình, cậu biến thành dáng vẻ của một người khác. Chính là Quy Bất Quy, Già Khu Đế nhăn nheo. Đứng song song bên cạnh ông già là Ngô Miễn tóc bạc. Mặc dù đôi bên chưa từng chính thức gặp mặt, nhưng từ lúc Tịch Ưng Chân đưa bọn họ vào thành, Gia Trọng trong bóng tối đã quan sát hai người họ đến mấy chục lần. Lâu này Gia Trọng đang đứng giữa cơn mưa, nằm dưới chân chính là Lý Giáp đã bị y moi tim mà chết. Đến giờ Gia Trọng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của trái tim bị bóp nát trong lòng bàn tay. Lúc này y mới hoàn toàn hiểu rõ hết thảy mọi chuyện xảy ra sau khi Lý Giáp chết mới thật sự là ảo thuật do Ngô Miễn tạo ra. Từ khoảnh khắc Gia Trọng giết chết Lý Giáp, trong lòng y đã nhận định rằng mình không hề ở trong ảo thuật. Ngay lúc y quả quyết yên tâm nhất thì nam nhân tóc bạc lại giăng ảo thuật ra. Tất cả mọi chuyện xảy ra sau đó mình đều tưởng tượng là thật. Nào ngờ phần này mới nằm trong ảo thuật. Nhìn thấy biên hóa trên mặt Gia Trọng, ngồi bên nở nụ cười thương hiệu của mình nói. Tỉnh rồi hả? Đừng vội, có lẽ bây giờ vẫn đang ở trong mơ. Ý bây giờ vẫn nên tỉnh táo thì tốt hơn. Nếu không mấy lời tiếp theo ông già ta biết đi hỏi ai. Quy Bất Quy cười kha kha, rồi quay sang tiếp tục nói với Gia Trọng. Nhà phúc của ngươi, giờ ông già ta đã biết món đồ kia đang ở trong tay ai. Nói thật nha, ông già ta cũng có chút nghi ngờ Phòng Hiên, nhưng ngại thể diện của đại thuật sĩ nên không tiện nói. Kế hay lắm, thế mà có thể tính được đến mức này. Thấy mình đã bị trúng kế, Gia Trọng biết chênh lệch giữa mình và hai người trước mặt, nên cũng từ bỏ ý định ra tay. Ý lướt nhìn Lý Giáp vừa bị moi tim mà chết, nói tiếp. Đáng lẽ ta phải nhìn ra sơ hở. Bản lĩnh của bọn họ quá lớn để làm quan sai. Ba người này không phải quan sai, là lũ cướp cạn hành tẩu giang hồ đúng không? Tình mắt đây, ba người Triệu Ca, Lý Giáp, A Đệ chính là đám cướp cạn sao bị hành hình chém ngang eo. Quy Bất Quy nhìn thi thể bên chân Gia Trọng, thu lại ý cười trên mặt, tiếp tục nói. Ông già ta vất vả lắm mới thuyết phục được bọn họ. Chỉ cần ba người bọn họ có thể phối hợp với người diễn xong vở kịch này, ông già ta sẽ tìm cho bọn họ một gia đình tốt đầu thai vào kiếp sau. Vô gì sẽ theo tội nghiệp mà bọn họ đã phạm, sẽ phải chịu tội ở địa ngục suốt trăm năm. Chê sớm hai ngày mà lại kiếm được món hời lớn như vậy, tội gì bọn họ không làm chứ? thua trong tay hai vị. Ta nhận. Gia Trọng hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Bây giờ các người có thể lấy cái đầu trên cổ của ta xuống, rồi quay về phục mệnh với đại phương sư. Chỉ là tiếc cho cấm thuật kia. Thế Gia Trọng đã chấp nhận số phận. Quy Bất Quy cười khà khà nói. Không phải vội. Chuyện gì cũng phải làm từng bước một. Đúng không, đại thuật sĩ? Cùng lúc ba chữ cuối cùng thốt ra khỏi miệng, cánh cửa nhà dân ở phía đối diện mở ra. Đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân dẫn theo Phòng Hiên mặt mày tái mét bước ra ngoài. Lúc này, sang mặt Tịch Ưng Chân ngược lại, rất lãnh đạm. Thầy Phòng Hiên giống như đã mất hồn, còn đưa tay kéo theo hậu bối của mình. Trên mặt đã không còn vẻ chán ghét Phòng Hiên như thời quan nữa, thậm chí còn nở nụ cười nhẹ với hắn. Phòng Hiên lau mồ hôi lạnh, rồi nói với Tịch Ưng Chân. Đại thuật sĩ, mật bản đó được con giấu ở... Không phải vội, món đồ kia sớm muộn gì, người cũng phải đưa cho ta. À, cũng không cần gấp ngay lúc này. Tịch Ưng Chân cười một chút, rồi nói với Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Lần này thuật sĩ ra ra, lại nợ các người một ân tình. Để xem sau này sẽ trả lại các người như thế nào nha. Quy Bất Quy, người đã tính được đến mức này rồi. Vậy giờ có thể tính được mật bản bị thằng bé Phòng Hiên này giấu ở đâu không? Quy Bất Quy liếc nhìn Phòng Hiên, đang run như cầy sấy, cười khà khà nói. Nếu đã biết Gia Trọng đưa mật bản cho Phòng Hiên cất giữ, thì dễ đoán rồi. Hắn vẫn luôn ẩn náu trong ký viện Thành Tịnh Châu. Còn có nhân tình ở đó nữa. Lúc đó Phòng Hiên không dám tự mình ra khỏi ký viện, chỉ có thể giao mật bản cho cô nương tên Nguyệt Lan kia cất giữ. Nói đến đây, Quy Bất Quy nở nụ cười quái dị với Phòng Hiên, lại tiếp tục. Nếu ta đoán không sai, hắn là người đã hứa với Nguyệt Lan cô nương, để cô ấy tạm thời giữ mật bản cho ngươi. Đợi ngươi quay lại, thì lấy mật bản ra. Để lúc đó, ngươi sẽ cưới cô ấy làm thê làm thiếp. Chẳng trách ngươi cứ nhung nhớ Nguyệt Lan cô nương mãi. Vừa về là đã tìm kiếm cô ấy khắp nơi. Nếu là ta, ta cũng sẽ liều mạng đi tìm đấy. Phòng Hiên, việc đã đến nước này, ngươi cũng như ta, chấp nhận số phận đi. Chẳng qua là chết thôi mà. Nhìn thấy Phòng Hiên cứ như người mất hồn, Gia Trọng thở dài, thế mà còn bắt đầu an ủi hắn. Lâu này, Quy Bất Quy lại cười ra tiếng, quay sang nói với Gia Trọng. Hình như là lời ta nói vẫn chưa rõ ràng nhỉ? Là Phòng Hiên đã tự ý giấu mật bản cấm thuật đi. Nhưng không phải giấu cho ngươi. Thằng bé Phòng Hiên này chưa từng có ý định trả mật bản lại cho ngươi. Hắn còn dự định sẽ bắt đầu tu luyện cấm thuật sau khi khôi phục được tuệ căn đấy. Toàn là lời nhảm nhí. Tuệ căn của Phòng Hiên đã bị chính tay ta phá hủy, không có khả năng phục hồi. Không đợi Quy Bất Quy nói xong, Tịch Ưng Chân đang ngắt lời ông già. Mặc dù lúc này ông ta đã thay đổi thái độ đối với Phòng Hiên, đều vẫn không thể chấp nhận việc Quy Bất Quy bịa đặt về hậu bối của mình. Quy Bất Quy cười nịnh nọt, đang định giải thích, ngồi bên đứng bên cạnh lại hiếm thấy một lần lên tiếng nói thay ông già. Tuệ căn sau khi bị phá hủy thì không thể phục hồi được sao? Tuệ căn của ông chưa từng bị phá hủy, làm sao ông biết được? Phòng Hiên, ngươi lại đây. Lúc này Tịch Ưng Chân cũng bắt đầu nghi hoặc. Ông đã gọi Phòng Hiên lại, đưa tay bắt vào ba bộ thốn quan xích trên cổ tay hắn. Khoảnh khắc ngón tay đại thuật sĩ chạm vào cổ tay của Phòng Hiên, sau mặt Tịch Ưng Chân lập tức xảy ra biến hóa. Còn chút khó tin mà hỏi đứa hậu bối của mình. Tuệ căn của ngươi bắt đầu hồi phục từ khi nào? Sao có thể như thế được? Lúc ở trong ký viện, con dành đến phát chán để đã xem thử cấm thuật của Gia Trọng. Sau khi thử vài động tác thì phát hiện tuệ căn đã chết khô, thế mà lại bắt đầu nảy mầm. Lâu này Phòng Hiền không dám giấu giếm gì nữa, tiếp tục kể lại đầu đuôi gốc ngọn. Bởi vì tu luyện cấm thuật nên mới như vậy. Đương nhiên là con không dám nói cho ai biết. Lúc này tuệ căn của Phòng Hiên cũng chưa khôi phục hoàn toàn. Mặc dù chỉ mới khôi phục được một chút, nhưng chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa là nhất định sẽ trở lại tình trạng ban đầu. Nếu như thứ này thần kỳ như vậy, lại có lợi cho bản thân, đương nhiên hắn sẽ không dễ dàng trả lại cấm thuật cho Giả Trọng. Tịch Ưng Trần sau khi hiểu ra thì khẽ thở dài, nói với Quy Bất Quy: "À, đi gọi toàn bộ người ở ngoài thành về đi, nên có kết thúc rồi." "Đại thuật sĩ tha mạng!" Phòng Hiền quỳ phịch xuống trước mặt Tịch Ưng Trần, tùm lấy ống quần của lão tổ tông nhà mình nói: "Để Tịnh con và đại thuật sĩ có chung huyết mạch Tịch thị, tha cho con một mạng đi. Nếu thật sự không được nữa thì vẫn làm như lúc trước, đợi đến khi còn có con nối dõi có thể truyền thừa thuật." "Con nối dõi của ngươi ta có dám giữ lại bên mình không?" Tịch Ưng Trần nhìn Phòng Hiên quỳ dưới chân mình, nói với Quy Bất Quy: "Đợi sau khi lấy được cấm thuật sẽ giao hắn cho ngươi. Thuật sĩ ra ra ta vẫn là không xuống tay được." "Chuyện này thì lão nhân ra ngài cứ yên tâm. Ta sẽ nói với bên ngoài là Phòng Hiên chết trong tay Giả Trọng, cũng xem như để lại cho hắn một chút thanh danh." Quy Bất Quy lại lần nữa thu hồi ý cười trên mặt, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Giờ ta sẽ kêu người ngoài thành quay về. Cấm thuật trong tay Nguyệt Lan ta sẽ đích thân mang về cho lão nhân ra ngài." Trong khi nói, Quy Bất Quy đã biến mất ngay tại chỗ. Hiện trường bây giờ chỉ còn lại Ngô Miễn, Tịch Ưng Trần và hai người có tên trong sát lệnh ở trước mặt. Sau khi Quy Bất Quy đi khỏi, bầu không khí liền trở nên có chút sượng chân. Giả Trọng cúi đầu tỏ vẻ cam chịu, mà Phòng Hiền nghĩ đến vận mệnh sắp tới thì bắt đầu khe khóc nấc lên. Đại thuật sĩ cũng mặc kệ hắn mà quay đầu sang một bên, chỉ còn Ngô Miễn là dung như người không có chuyện gì, liếc nhìn Phòng Hiền đang không ngừng khóc thút thít nói: "Trước khi chết người có thể làm một việc tốt là ngậm miệng lại được không?" Lời này vừa nói ra, tiếng khóc của Phòng Hiên ngược lại không thể khống chế được mà càng lúc càng lớn, khiến Ngô Miễn phải cau mày nói: "Người cố ý." Thấy đứa hậu bối mà mình vẫn còn điều mong đợi sắp rời khỏi nhân thế, đại thừa sĩ bỗng nhiên nổi lòng bảo vệ con thơ, cười lạnh một tiếng nói với Ngô Miễn: "Chê, cho dù là người phải chết thì hắn vẫn là con cháu Tịch thị nhà ta. Muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười." "Đại thuật sĩ nói không sai." Ngô Miễn không mặn không nhạt đáp lại một câu, lại tiếp tục nói với Phòng Hiên: "Ta quên không hỏi, người họ gì ấy nhỉ?" "Ngô Miễn, người có ý gì?" Tịch Ưng Trần giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức sừng cổ lên, quả tay một cái túm lấy cổ áo nam nhân tóc bạc, tay còn lại vung lên. Ngay khi một bà tay sắp sửa giáng xuống mặt Ngô Miễn, mặt đất dưới chân bọn họ đột nhiên rung khẽ một tiếng. "Lũ to gan từ đâu đến, dám khoe khoang thuật pháp trước mặt thuật sĩ ra ra." Cảm nhận được có người đang thi triển thuật pháp, Tịch Ưng Trần buông cổ áo của Ngô Miễn ra, quay một vòng tại chỗ rồi tiếp tục quát to với không khí: "Mấy năm nay thuật sĩ ra ra không đi lại nhiều, người nào cũng dám tới ức hiếp. Vậy thì thuật sĩ già già cũng khoe khoang một chút, xem người có chịu nổi hay không." Trong khi nói, Tịch Ưng Trần dậm chân một cái, kế đó toàn bộ thành Tịnh Châu bắt đầu rung chuyển dữ dội. Chấn động lần này mạnh liệt hơn vừa rồi gấp mười mấy lần có thừa. Hơn phân nửa nhà cửa phòng ốc ở thành Tịnh Châu đổ sập chỉ trong nháy mắt. Phòng Hiền lập tức ngã cắm đầu xuống đất và vào một hòn đá toát đầu chảy máu, mà cơ thể của Giả Trọng cũng bắt đầu lắc lư theo cơn chấn động. Chỉ có Tịch Ưng Trần và Ngô Miễn là vẫn đứng vững trên mặt đất. Thuật sĩ của đại thuật sĩ quả là siêu phàm, chỉ một cái dầm chân mà phá hủy được cả thành Tịnh Châu. Nhìn thấy phần lớn nhà cửa xung quanh đều đã sụp đổ, Ngô Miễn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói với giọng điệu đặc trưng của mình: "Để tìm được Giả Trọng, dân chúng đã bị đuổi ra khỏi thành. Bây giờ rốt cuộc có thể trở về, nhưng nhà thì không còn nữa. Vì để bọn họ có cơ hội chuyển đến sống ở một nơi tốt hơn, đại thuật sĩ cũng xem như đã nhọc lòng hao hết tâm huyết." Lâu này, Tịch Ưng Trần cũng phản ứng lại, là hành động của mình có phần quá mức. Nhưng thành Tịnh Châu bị phá hủy đã thành sự thật mất rồi. Ông ta lập tức hung hãn trừng mắt nhìn Ngô Miễn nói: Thuật sĩ Gia Gia tự có cách sửa chữa, sẽ không làm liên lụy đến người dân trong thành này. Nói với Ngô Miễn xong, đại thuật sĩ lại tiếp tục nói với không khí: Đều đã đến rồi, tại sao không dám lộ diện? Thật sự muốn chờ thuật sĩ Gia Gia đích thân đi mời ngươi sao? Nói hết lời này, Tịch Ưng Chân lại dậm chân. Uy lực lần này hoàn toàn khác so với lần trước. Cùng lúc bàn chân của đại thuật sĩ đặt xuống đất, mặt đất cách bọn họ khoảng 30 trượng đột nhiên nứt vỡ, rồi một làn xương máu tỏa ra. Cùng với xương máu xuất hiện, còn có xương khí của một hai người đang biến mất nhanh chóng. Chứng kiến thủ đoạn của Tịch Ưng Chân, sắc mặt Ngô Miễn hơi chút tái đi. Lúc này nam nhân tóc bạc mới nhận ra, trước giờ mình đã đánh giá thấp vị đại thuật sĩ này. Giữa mình và ông ta vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Hiện tại xem ra nam nhân tóc bạc vẫn chưa thể chịu nổi một bạt tai của đại thuật sĩ đâu. Thấy thành Tịnh Châu trước mặt đã biến thành đống đổ nát khổng lồ, Tịch Ưng Chân tự biết mình đã đuối lý, cũng không gây sự với Ngô Miễn nữa. Ông ta quay đầu nhìn hai người Giả Trọng và Phòng Hiên đang trợn mắt há mồm, nói: Mấy tên vừa rồi muốn cứu hai người đúng không? Tổng cộng ba người thoát được một tên, cả người tự nói đi, là ai muốn cứu hai người? Lúc này có tìm đến cứu ta thì cũng vì là cấm thuật, chắc hẳn là hai người Cường Hàn. Giả Trọng biết mình ở trước mặt Tịch Ưng Chân là không còn đường thoát, dứt khoát nói ra suy đoán của mình. Dù sao hai người kia tới cứu mình cũng không có ý gì tốt. Lúc trước nếu không phải do hai người Tường Hàn này thì mọi chuyện đã không hỏng mét như bây giờ. Giả Trọng vừa dứt lời, đã có mấy bóng người liên tiếp vụt xuất hiện trước mặt Ngô Miễn và Tịch Ưng Chân. Mấy bóng người từ hư không xuất hiện chính là hai yêu một người, Tôn Vô Bệnh, Bách Vô Cầu và Quy Bất Quy. Vừa rồi sau khi Quy Bất Quy sử dụng đồn pháp quay ra phía ngoài thành, đang chuẩn bị bắt đầu điều phối cho dân chúng trở về, thì đột nhiên cảm nhận được cơn chấn động dữ dội. Sau đó, vô số người dân tận mắt chứng kiến bức tường thành Tịnh Châu sụp đổ chỉ trong chớp mắt. Nhìn qua lỗ hổng trên tường thành đã sụp đổ, chỉ thấy bên trong đã là một đống lộn xộn. Quỷ Bất Quỷ nhìn thấy biến cố bất thình lình thì vô cùng kinh ngạc. Ông già cảm thấy được cơn chấn động là do thuật pháp gây ra. Ông già không thể tưởng tượng được Tịch Ưng Chân đang ở đây mà lại có người dám mò đến tìm chết. Lo lắng cho hai người Ngô Miễn và Tịch Ưng Chân, Quỷ Bất Quỷ lập tức dẫn theo cả Bách Vô Cầu và Tôn Vô Bệnh có lực chiến mạnh nhất bên cạnh cùng đến kiểm tra xem trong thành xảy ra chuyện gì. Vừa biết được đại thuật sĩ dậm chân một cái phá hủy cả một tòa thành, nụ cười trên mặt Quy Bất Quy lập tức trở nên cứng đờ. Trầm ngâm một chút, ông già mới cười gượng nói với Tịch Ưng Chân: Việc này đều phải trách mấy kẻ kia tự mò tới tìm chết. Vừa nói được một nửa, Quy Bất Quy đột nhiên khựng lại, lập tức hiểu ra điều gì đó, vội nói: Không đúng, chúng kế rồi. Lời còn chưa dứt, ông già đã thi triển đồn pháp ngũ hành, biến mất vào không khí ngay trước mặt mấy người. Quỷ Bất Quỷ bất ngờ xuất hiện, còn chưa nói được mấy câu đã thình lình biến mất, khiến mấy người vợ yêu đang có mặt đều không hiểu ông già bị làm sao. Bạch Vô Cầu chớp chớp mắt hỏi Ngô Miễn: Ông già biết cuống từ khi nào vậy? Trúng kế rồi. Ông ta không răng bẫy người khác thì thôi, chứ đã bao giờ chịu thiệt vào tay ai? Đúng là trúng kế rồi. Lúc này Ngô Miễn đã phản ứng lại, y liếc nhìn Tịch Ưng Chân vẫn chưa hiểu gì nói tiếp: Chúng ta đã trung kế điệu hồ Lý Sơn, các bạn không có ai đến cứu Giả Trọng và Phòng Hiên cả. Thứ bọn chúng muốn chỉ là người đàn bà của Phòng Hiên. Cấm thuật. Thứ bọn họ muốn là cấm thuật. Lúc này Phòng Hiên cũng đã ngộ ra, nhưng hắn vừa mở miệng là niệm ngay hai chữ cấm thuật, hoàn toàn không quan tâm đến Nguyệt Lan đang trông giữ cấm thuật giúp mình. Tịch Ưng Chân cau mày nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét. Một lúc sau, Quy Bất Quy mặt ủ mặt mày ủ rũ lại lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Ông già cười khổ một tiếng với Tịch Ưng Chân rồi nói: Không à, cũng còn lúc ta bị người khác tính kế, sơ suất quá. Cứ tưởng con lao nhân ra ngài tọa trấn ở đây là sẽ không ai dám đến mạo phạm uy danh. Sơ suất quá mà. Công thuật thì sao? Người có tìm được không? Nó ở trên người cô ta. Phòng Hiền vì cuông quá mà nhất thời quên luôn cả tên họ cô nương kia. Hắn còn đang mong có thể sử dụng cấm thuật để thuyết phục lão tổ tông tha cho mình một mạng. Nếu cấm thuật bị mất thì mạng sống của mình sẽ không còn hy vọng gì nữa. Câm miệng, Phòng Hiền, ngươi im ngay. Tịch Ưng Trần quát Phòng Hiền một câu rồi quay sang hỏi Quy Bất Quy: Ngươi nói đi, cô gái tên Nguyệt Lan kia thế nào rồi? Chết rồi, thi thể chia hai. Quy Bất Quy thở dài một hơi rồi nói tiếp: Bên hông cô ta có buộc một cái túi, bên trong đó hẳn là cất giấu cấm thuật. Những cái túi bị xé rách, đồ ở bên trong cũng không thấy đâu. Cô ta trước khi chết có lẽ đã cố giành lại nó, nên mới bị người ta chém đìa đầu ấy. Nghe Quy Bất Quy kể xong, mấy người vợ yêu đang có mặt đều lặng im phăng phắc. Khi lại nhìn về phía Phòng Hiên, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ khinh thường. Một lúc sau, Tịch Ưng Trần mới mở đầu lên tiếng: Còn Trương Tùng và Thao Thiết thì sao? Hai người bọn họ không sao chứ? Cả hai đều ổn. Theo như Trương Tùng nói, khi xảy ra chuyện thì cả hai đều đang tập trung sự chú ý vào thành Tịnh Châu. Đối phương ra tay quá nhanh. Khi Trương Tùng phát hiện ra thì Nguyệt Lan cô nương gặp nạn rồi. Quy Bất Quy nói vài câu, sau đó lại tiếp: Ta đoán kẻ ra tay lần này chính là kẻ đã cứu hai người Tưởng Hàn đi. Ta cũng rất muốn gặp kẻ có thể khiến ta chịu thiệt hai lần liên tiếp này. Ra ngoài xem thế nào đi. Tịch Ưng Chân thở dài một hơi, rồi thi triển đồn pháp ngũ hành, ra ngoài thành kiểm tra. Nhưng ngay khi sắp sửa biến mất, đại thuật sĩ đột nhiên nói với Quy Bất Quy: Quy Bất Quy, làm tốt chuyện cần làm đi. Sau khi quay lại nơi dân chúng dựng lều sống tạm bên ngoài thành, Tịch Ưng Chân lập tức nhìn thấy rất nhiều người dân đang khóc lóc thảm thiết. Mặc dù không ai biết việc thành Tịnh Châu sụp đổ có liên quan đến ông già này, nhưng nhìn bộ dạng suy sụp thảm thương của họ, đại thuật sĩ vẫn cảm thấy trên mặt nóng lên từng hồi. Khi đi đến căn lều nơi mấy người vợ yêu bọn họ ở tạm, liền trông thấy một thi thể phụ nữ không đầu nằm trong lều. Trương Tùng và Thao Thiết đứng bên cạnh nữ thi, cục cưng nhậm tam của ông ta thì ngồi bệt dưới đất, ngây người nhìn chân chân vào thi thể. Con của ta, con sợ lắm phải không? Tịnh Ưng Trần bước tới bế nhóc Nhậm Tam lên, dừng một lát rồi nói tiếp: Đợi cha bắt được mấy người kia, sẽ băm vằm chung ra coi như an ủi con. Không đến mức sợ, chỉ là nhân sâm vật ta không ngờ có ông mô ở đây mà vẫn có kẻ dám tới giết người đấy. Nhóc Nhậm Tam ôm lấy cổ Tịch Ưng Chân tiếp tục nói: Nguyên Lan là một người tốt, buổi sáng còn nấu cháo cho nhân sâm bọn ta ăn. Nó chết là chết, thật là đáng tiếc mà. Mối thù của nàng ta sớm muộn gì thuật sĩ ra ra cũng sẽ đi báo. Tịch Ưng Chân bế theo Nhóc Nhậm Tam ra ngoài đi tìm quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy. Đại thuật sĩ do dự một lát rồi vẫn nói: Cả người đi chuyển tin cho hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Nói thuật sĩ ra ra mới xây dựng lại thành Tịnh Châu. Định mượn tiền bọn họ. Thuật sĩ ra ra vẫn còn mười mấy đệ tử còn sống. Bọn họ sẽ bảo lãnh, xem thực có thể mượn được bao nhiêu tiền. Thuật sĩ ra ra, ngài đúng là có tấm lòng Bồ Tát. Đây vô gì là thiên tai, làm sao có thể để lão nhân ra ngài mượn tiền xây lại được? Quả sự tươi cười nói chuyện, trong đầu đã tính toán ra một con số đại khái để xây dựng lại thành Tịnh Châu. Rồi chính bản thân ông ta cũng bị con số này làm cho hết hồn. Dừng lại một chút, quả sự nói tiếp: Vậy này vẫn nên để triều đình cấp phát cứu trợ thiên tai thì hơn. Lòng tốt của thuật sĩ ra ra, tiểu nhân xin thay mặt người dân Tịnh Châu nhận. Đừng có nói nhảm nữa. Ở đây không có chuyện của ngươi. Từ vẻ mặt của quản sự, Tịch Ân Trần đoán được sẽ tốn không ít tiền. Đại thừa sĩ lập tức trừng mắt nhìn quản sự rồi nói tiếp. Ta đâu có mượn của ngươi, chỉ bảo ngươi đi chuyển lời. Cờ nói thuật sĩ ra ra, mất bỏ tiền ra xây dựng lại thành Tịnh Châu. Một vài tiền của hiệu buôn tứ thủy, có thể cho vay thì cho vay, không cho vay được thì thôi. Thuật sĩ ra ra lại nghĩ cách khác. Mau đi truyền tin. Trong vòng một tháng, thuật sĩ ra ra muốn có câu trả lời từ hai anh em bọn họ. Bị Tịch Ứng Chân của mắng một trận, quả sư cũng không dám giả mồm nữa. Lập tức tươi cười định nọt, lui ra đi tìm người truyền tin. Suốt những năm qua, đại thuật sĩ vẫn luôn sống nhờ ăn trực đệ tử của mình. Tiền bạc phàm trần không là gì trong mắt ông ta. Nhưng đến giờ, thì Tịch Ứng Chân cũng biết lợi ích của tiền bạc rồi. Cộng hề số vàng bạc đã lọt qua két tay suốt bao nhiêu năm qua, cũng đủ để xây dựng lại đến mười thành Tịnh Châu. Nhưng hiện giờ trong túi ông ta chỉ còn lại một ít vàng vụn bạc lẻ, chỉ đủ vào ký viện chơi gái dăm ba lần. Hơn một canh giờ sau, Bách Vô Cầu và Tôn Vô Bệnh dẫn theo Giả Trọng quay trở lại đây. Nhóc Nhậm Tam hỏi thăm Quy Bất Quy và Phòng Hiên đâu rồi. Bách Vô Cầu lại ậm ừ đánh trống lảng, rõ ràng là biết điều gì đó nhưng lại không nói ra. Tôn Vô Bệnh thì trực tiếp vác gậy chôn sang một bên, thể hiện rõ thái độ tranh né thằng nhóc. Một lát sau, Quy Bất Quy cũng trở lại, mang về một tin xấu. Vừa rồi có người phục kích đại thuật sĩ ở trong phòng. Ở trong thành, Phảo Hiền đã chết thảm dưới tay sát thủ. Lục Trường vì biết mối quan hệ giữa Tịch Ân Chân và nhóc Nhậm Tam, Phảo Hiền rất định nọt thằng nhóc. Bây giờ biết được hai vợ chồng này lần lượt chết tức tưởi, nhóc Nhậm Tam không khỏi cảm thấy thổn thức trong lòng. Trước mặt vấn đề lớn nhất chính là mấy vạn ba tánh thành Tịnh Châu. Từ sau khi thành Tịnh Châu sụp đổ, Tiết Độ Sứ đã dẫn theo nhân mã của mình đến Tùy Châu ở lân cận, để lại mấy vạn người ở nơi này. Mặc dù Tiết Độ Sứ đại nhân đã tâu lên triều đình xin cứu trợ, nhưng kể từ sau loạn An Sử, mối quan hệ giữa triều đình và Tiết Độ Sứ địa phương đã không còn được như trước nữa. Tiết Độ Sứ có thể tự mình điều chỉnh chi phí cho quân đội đã bị coi là cái gai trong mắt triều đình. Làm sao triều đình còn có thể quan tâm tới việc trên địa bàn của Tiết Độ Sứ chứ? Chuyện là do Tịch Ứng Chân gây ra, không ai quản thì đàn thừa sĩ chỉ có thể tự mình giải quyết. Ông ta lập tức nhờ hiệu buôn tứ thủy chi ra một số tiền lớn để thu xếp cuộc sống cho người dân Tịnh Châu. Số tiền này sẽ được cộng vào khoản nợ mà Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên cho vay. Mặc dù không biết người ta có chịu cho vay hay không, có điều số tiền này còn lâu mới đủ cho chi phí sinh hoạt hàng ngày của mấy vạn dân chúng. Thế là Tịch Ứng Chân phải lần lượt đi vay tiền các đệ tử, chật vật duy trì cuộc sống cho những người đã chịu thiệt vì hành động có phần nông nổi của mình. Mai sau, đồng lúc số tiền vay sắp tiêu hết, thì hai vị chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy rốt cuộc cũng gửi lời hồi âm. Lời lẽ trong thư của hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên vô cùng khách khí. Hai người họ thế mà còn ôm luôn chuyện xây dựng lại thành Tịnh Châu lên người mình. Bọn họ chỉ nói, nếu đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân có thời gian, thì xin mời đến đảo Thần Tài, làm khách ít lâu. Ngoài ra không có điều kiện nào khác. Sau khi nhận được hồi âm của hai vị chủ nhân, Tịch Ưng Chân vô cùng xúc động. Địa vị của hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên trong lòng đại thuật sĩ lập tức tăng lên rất nhiều. Địa vị của hai anh em bọn họ hiện giờ chỉ xếp sau nhóc Nhậm Tam. Có sự tham gia của hiệu buôn tứ thủy, các cửa hàng từ khắp nơi không ngừng chuyển tiền và vật tư xây dựng đến thành Tịnh Châu. Sau khi thấy việc xây dựng thành bắt đầu đi vào thực hiện, Tịch Ưng Trần mới yên tâm cùng đám người và yêu rời khỏi nơi này. Tiếp theo, Tịch Ưng Trần muốn báo mối thù ở thành Tịnh Châu. Ông ta bắt Giả Trọng khai ra chỗ ẩn thân của Hàn Trung Tiên và Tường Hợp Tiên. Nhưng khi bọn họ lên nơi, thì ở đó đã sớm thành vườn không nhà trống. Một quan hệ giữa Giả Trọng và hai người Tưởng Hàn không tốt như người ngoài tưởng tượng. Lúc trước bọn họ đi theo Từ Phúc học nghệ ở trên thuyền, không nói chuyện nhiều với nhau. Nếu không phải vì cấm thuật thì cũng không có giao tiếp gì. Tuy nhiên theo những gì Giả Trọng nói, ngoài mấy phương sĩ Tưởng Hợp Tiên và Hàn Trung Tiên ra, thì vẫn còn phương sĩ bên cạnh Tử Phúc có liên hệ với bọn họ. Chỉ là phương sĩ nọ ẩn dấu rất tốt, nếu không phải sát lệnh được ban ra, Gia Trọng đi tìm hai người Tưởng Hàn thương lượng, rồi vô tình phát hiện bọn họ đang dùng pháp khí liên lạc với một phương sĩ thần bí. Trịnh Y cũng không thể ngờ là còn có một người như vậy. Căn cứ phán đoán của Gia Trọng, phương sĩ nọ không nằm trong những cái tên bị liệt kê vào sát lệnh. Hơn nữa người này cũng đang trà trộn vào trong đám phương sĩ, quay trở lại đất liền truy sát bọn họ. Nếu không phải thế, cuộc giải cứu hai người Tưởng Hàn lần đó đã không suôn sẻ như vậy. Nhất định là phương sĩ nọ đã nhúng tay vào. Chẳng qua ngày hôm đó, có đến mấy trăm phương sĩ kéo tới. Ngoài trừ ba người lớp trước quảng, thì những người còn lại đều không để lại ấn tượng gì. Thật sự không dễ tìm ra được người kia. Ngay cả người thông minh cơ trí như Quy Bất Quy và Trương Tùng cũng không thể đoán được người đó là ai. Nếu đã không thể tìm được người đó, vậy thì chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm tung tích của hai người Tưởng Hàn mà thôi. Có điều đến lúc này thì Ngô Miên không còn ý định tham gia cuộc vui nữa. Y cũng chẳng bàn bạc với ai. Một buổi sáng nọ sau khi ăn sáng xong, nam nhân tóc bạc đột nhiên nói muốn cáo từ rời đi. Suốt bao nhiêu năm qua, Quỷ Bất Quỷ vẫn luôn dựa dẫm vào Ngô Miễn. Nghe thấy nam nhân tóc bạc nói muốn rời đi, ông già cười hề hề nói với Tịch Ưng Chân: "Đại thuật sĩ, có lão nhân ra ngài." Ngô Miễn hiển nhiên là không dùng được vào việc gì. Mà có thuật sĩ Trương Tùng, thì cũng chẳng đến lượt ta ra mặt. Mấy người nhà chúng ta ra ngoài cũng được một thời gian rồi, cùng nên quay về xem thế nào. Nếu lão nhân ra ngài có việc gì cần sai bảo, thì cứ việc truyền tin, chúng ta nhất định sẽ nhanh chân chạy tới giúp đỡ. Đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy không thân cũng chẳng quen, lại có thể giúp đỡ mình lâu như vậy. Tịch Ưng Trần dù luyến tiếc nhóc Nhậm Tam, để cũng không mở miệng giữ mấy người bọn họ ở lại. Mặc dù đại thừa sĩ cũng muốn đưa nhóc Nhậm Tam đi theo bên người, nhưng thằng nhóc này ở với đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy đã quen. Hơn nữa bây giờ hành trình đi tìm hai người Tưởng Hợp Tiên và Hàn Trung Tiên ít nhiều có chút nguy hiểm, không cẩn thận bị thương đến thằng nhóc thì cũng không hay. Thế là đại thừa sĩ chỉ đành lưu luyến để nhóc Nhậm Tam theo bọn họ rời đi. Trước khi rời đi, Quy Bất Quy nói với Tịch Ưng Chân và Trương Tùng: "Ta vẫn còn một chuyện này. Sau chuyện thành Tịnh Châu, đại thừa sĩ vẫn luôn muốn tìm được hai người Tưởng Hàn. Nhưng theo ta thấy, vẫn còn một mục tiêu mà hình như chúng ta đã bỏ quên, chính là Nhai Xế. Nhai Xế sau khi đi theo đại thừa sĩ đến thành Tịnh Châu, thì đột nhiên biến mất, bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Nó đã đi đâu rồi?" Nhai Xế? Bởi vì đại thừa sĩ đang dồn hết sức lực để tìm ra phương sĩ đã cướp đi cấm thuật, hiện giờ chỉ có thể âm thầm tìm kiếm long trùng kia. Nhưng cũng may là Thao Thiết và Nhai Xế có liên hệ máu mủ, mặc dù không biết Nhai Xế đang ở đâu, đều vẫn có thể khẳng định là Nhai Xế không có gì đáng ngại. Sau khi chia tay Tịch Ưng Chân, hai người Ngô Miễn Quy Bất Quy dẫn theo hai con yêu quái Nhậm Tam và Bách Vô Cầu cùng với Tề Thiên Đại Thánh Tôn Vô Bệnh quay trở lại động phủ đã lâu không về. Tình giả thì ngoại trừ Quy Bất Quy thỉnh thoảng quay lại kiểm tra trận pháp và cấm chế, thì Ngô Miễn và hai đứa kia đã rất lâu rồi không trở lại nơi này. Năm người họ vừa về tới động phủ, từ bên trong liền có một bóng đen lao vụt ra, chỉ là con mèo đen kỳ quái mà năm xưa bọn họ đã lừa được từ chỗ Cửu Cửu, đệ tử của Vân Thiên Lâu Chủ. Con mèo đen này không cần ăn uống, về lai lịch của nó thì ngay cả Quy Bất Quy cũng không nói rõ được. Thế cuối cùng cũng có người quay lại. Mèo đen vọt ra như tên bắn, lao vào vòng tay Bách Vô Cầu, vừa liêm lắp khuôn mặt tên thô lỗ, vừa liên tục kêu nghiệt nghiệt. "Hòm hòm mà thế được rồi, đã bao nhiêu năm không gặp, sao người vẫn cứ như vậy thế hả?" Bách Vô Cầu vất vả lắm mới lôi được mèo đen ra khỏi người, ném nó cho Quy Bất Quy. Vừa lau đi nước dãi ướt nhẹp trên mặt, vừa tiếp tục nói: "Ông già, biết bao nhiêu năm rồi, ông đây còn tưởng con mèo đen này đã biến thành mèo khô rồi cơ. Đúng là sống dài thật đây." "Ông già ta, cũng đang thắc mắc, đây là giống mèo gì? Không ăn không uống mà vẫn có thể chịu đựng được lâu như vậy. Trong khi ông già nói, Nhọc Nhậm Tam đã nhảy tưng tưng đến trước một cái lồng lớn, mở lồng lôi một con chuột to béo ra. Nhìn con chuột béo dường đôi mắt nhỏ đảo như răng lạc, thằng nhóc cười khanh khách mấy tiếng, ôm lấy nó nói với Quy Bất Quy: cả cái con chuột tài vận này nữa, là sao chúng ta có ra ngoài thì mang cả nó theo nữa nhá. Ông bộ tịch ưng chân nhà nhân sâm bọn ta nhìn thấy nhất định sẽ rất thích. Mấy ngày trước, Nhọc Nhậm Tam từng thấy tịch ưng chân mặt ủ mày trao vì thiếu tiền xây dựng lại thành Tịnh Châu. Trong lòng thằng nhóc đang nghĩ, nếu có thể tặng nhóc béo này cho tịch ưng chân, ý nhất ông bồ sẽ không phải phát sầu về chuyện tiền bạc nữa. Nhưng giờ nhìn bộ dạng tròn vo đáng yêu của chuột tài vận, trong lòng thằng nhóc lại có chút không nỡ. Nuôi dưỡng con chuột tài vận này phải cần đến núi vàng núi bạc. Một lần Quy Bất Quy trở lại đều nhét một đống vàng ngọc to bự vào trong lòng. Mà nhóc con này dường như có thể tính ra được khi nào bọn họ sẽ quay trở lại. Mỗi lần Quy Bất Quy trở về, vàng ngọc trong lòng đều bị ăn sạch sẽ. Nhưng chuột tài vận lại không hề gầy đi. Như thể nó vừa ăn xong là Quy Bất Quy sẽ trở lại ngay. Từ lúc nuôi ngươi, của cải trong nhà ông già ta cứ ngày một vơi đi. Quy Bất Quy đưa tay tôm lấy chuột tài vận kéo lại gần, thở dài một hơi rồi nói tiếp: ai, qua thêm mấy ngày nữa, nói thế nào cũng phải đưa người ra ngoài đi dạo. Nó không chừng có thể gặp được mỏ vàng quặng ngọc gì đó. Đến lúc đó ông già ta sẽ lấy lại hết cả vốn lẫn lãi một lần luôn nha. Đúng lúc này, chuột tài vận cũng nhìn thấy Bách Vô Cầu đang đứng một bên. Nhà con lập tức vung vẩy tứ chi về phía tên thô lỗ, trong miệng kêu chít chít không ngừng. Quy Bất Quy lại lần nữa thu xếp ổn thỏa cho một mèo một chuột, lúc này mới nói: vẫn chia nơi ở như ngày trước. Đồng thất để trống ở trong cùng sẽ dành cho đại thánh. Nhưng ông già ta vẫn có lời muốn hỏi: Tôn Hầu Tử à, cờ định ăn trực ở chỗ chúng ta đến bao giờ đây? Vài ba năm thì không sao cả, nhưng nếu người định sống lâu dài ở đây, à có phải cũng nên biết ý trả ít tiền thuê nhà hay gì đó không nhỉ? Lão già người điên rồi phải không? Dám đòi Tề Thiên Đại Thánh tiền thuê nhà? Nghe thấy ông già nói vậy, Lâu Khỉ trên người Tôn Vô Bệnh lập tức dựng ngược lên, nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: người có biết bên ngoài có biết bao nhiêu người muốn Tề Thiên Đại Thánh ta đến ở trong nhà bọn họ không? Có thể xếp hàng từ thành Trường An đến tận Yêu Sơn đấy. Đòi Tề Thiên Đại Thánh tiền thuê nhà, không sợ bị trời phạt sao? Nếu người không định đóng tiền nhà thì nói với Bách Cương một tiếng, bảo đại yêu đưa cho một ít. Quy Bất Quy cười kha kha nói tiếp: lúc trước Bách Vô Cầu nhà chúng ta phổi thân từ bỏ, cả người cũng không thể nhìn nó cởi chuồng lên ngôi rồi lại cởi chuồng thoát vị. Bách Vô Cầu vốn đang cười hề hề xem náo nhiệt, nhưng vừa nghe thấy Quy Bất Quy nhắc tới mình, yêu vương bệ hạ tiền nhiệm lập tức nổi đoá: ông già, cha cởi chuồng thì có, cả nhà cha đều cởi chuồng. À không, gì nhỉ? À, ông trẻ à, đừng có nhìn ông đây như vậy. À, ông đây không nói ông. Đợi một chút nhá. Tại sao trong này lại có chuyện của Bách Cưng? Thế này là thế nào? Ông già ta chỉ nói thế thôi, ngươi để trong lòng làm cây rẻ. Quy Bất Quy cười một tiếng tiếp tục nói: Tôn Hầu Tử đang làm Tề Thiên Đại Thánh yên ổn trên Yêu Sơn, lẽ nào lại vì thằng ngốc ngươi mà nói không làm liền không làm nữa? Trên đời này, ông già ta chỉ biết có một Trình Giảo Kim, là nghi thoáng như vậy thôi. Nếu ông già ta không nhìn ra con khỉ này, cũng nghi thoáng như vậy đấy. Tôn Vô Bệnh, người nói rõ cho ông đây xem nào. Đến đây thì Bách Vô Cầu cũng nghe hiểu được. Hắn nhào tới tóm lấy cổ áo Tôn Vô Bệnh, trừng mắt nhìn Tề Thiên Đại Thanh nói: nói, người đi theo ông đây suốt một đường rốt cuộc là muốn làm gì? Đúng, có đúng là Bách Cương phái người tới không? Tuy hiện giờ để thấy Bách Vô Cầu đã không bị quỳ gối nữa, nhưng sâu trong lòng Tôn Vô Bệnh vẫn cười hết sức kính sợ cái tên thô lỗ này. Lúc này khuôn mặt gần như ra sát vào mặt Bách Vô Cầu, Đầu óc Tôn Vô Bệnh chỉ thấy quay cuồng chóng mặt, lập tức mất kiểm soát, buột miệng nói: "Là Bạch Cường phải ta đi theo các ngươi. Tuy hai anh em các ngươi coi như đã hoàn toàn trở mặt, nhưng trong lòng hắn vẫn lo lắng cho ngươi. Mời phải ta đi theo các ngươi, bảo đảm an toàn." "Không cần hắn, giả vờ trượng nghĩa." Bạch Vô Cầu gầm lên một tiếng, đẩy ngã Tôn Vô Bệnh, rồi quay đầu nhìn sang Quý Bất Quý hung dữ nói: "Ông già, chả đã nhận ra từ lâu rồi phải không? Tại sao bây giờ mới nói?" "Cháu trai à, đây là ngày đầu tiên người biết cha ngươi sao? Một ông ta ở yên không đi chiếm của hơi, còn khó hơn ngăn một con chó ăn cứt đấy." Lúc này, Nhóc Nhậm Tam lại nhảy nhót bế chuột tay vận ra khỏi lồng, vừa chơi đùa với nó vừa nói tiếp: "Có một tôn hầu tử làm vệ sĩ không công, ngủ đầu mà không dùng chứ. Bây giờ chúng ta về nhà rồi, Tôn Vô Bệnh không còn tác dụng nữa, chàng người mới mở miệng nhắc chuyện cũ đấy." "Nhân Sâm, người học cái thói chia rẽ ly gián ấy từ Quảng Hiếu đấy hả?" Quỷ Bất Quỷ hiếm thấy khẽ cau mày, lại nói tiếp: "Năm đó Yên Ai Hầu gửi găm ngươi cho ta, từng nói nếu người không nghe lời, ông già ta có thể đánh, có thể mắng. Bao nhiêu năm qua, hình như vẫn chưa từng động vào một ngón tay của ngươi đúng không?" "Giờ động vào vẫn còn kịp đấy." Nhóc Nhậm Tam nghe rằng là mặt quỷ với Quỷ Bất Quỷ: "Là bất tử, nếu ngươi động vào một ngón tay của Nhân Sâm bọn ta ấy, Nhân Sâm bọn ta sẽ đi tìm ông Bô Tịch Ưng Chân, nói người mắng chửi sau lưng ông ấy. Nhân Sâm bọn ta nói người đôi câu, lão bất tử ngươi liền muốn giết người diệt khẩu hả?" "Lần này ông giả ta không chấp ngươi, không có lần sau đâu." Nghe thấy tên Tịch Ưng Chân, khẩu khí của Quỷ Bất Quỷ lập tức dịu hẳn xuống. Ông già lại mỉm cười với Bách Vô Cầu, vô cùng tức giận, tiếp tục nói: "Con trai ngốc à, để con khỉ này đi theo cũng không có gì không tốt cả. Hơn nữa hắn vốn là Tề Thiên Đại Thánh do ngươi phong, vô gì nên đi theo ngươi, cần gì phải để Bách Cương dở trò thuận nước đẩy thuyền chơ." Nghe thấy Quỷ Bất Quỷ nói cũng có lý, Bách Vô Cầu chỉ đành hậm hực quay đầu sang một bên, không nói chuyện với ông già nữa. Chỉ cần chờ hắn nguôi giận, không qua hai ngày là chuyện này sẽ rơi vào quên lãng. Thấy sang mặt Bách Vô Cầu đã phần nào dịu đi, Quỷ Bất Quỷ nói với Tôn Vô Bệnh đang lộ ra vẻ khó xử: "Người công thay rồi đây. Ông già ta cho đại thuật sĩ vay một khoản vàng lớn, trong nhà còn nuôi một con chuột tài vận chỉ biết phá của. Nếu không tăng thu giảm chi thì sống làm sao? Nói thế nào thì người cũng nên chi ra ít tiền thuê nhà ấy." Lão Tôn ta không có tiền, nhưng gậy đá thì có một cây đây, người muốn không?" Bị Quỷ Bất Quỷ dồn ép, Tôn Vô Bệnh trực tiếp đặt cây gậy lớn đang vác trên vai lên cái bàn đá ở trước mặt ông già. Cây gậy này ngoài hắn ra thì người khác có cầm cũng chẳng được tác dụng gì. Nào ngờ Quỷ Bất Quỷ lại cười tít mắt, cầm gậy lên nói: "Ê, chính là nó." Tôn Vô Bệnh thoáng ngây ra. Để khi muốn giơ tay cướp cây gậy lại thì Quỷ Bất Quỷ đã trốn ra sau lưng Bách Vô Cầu. Tôn Vô Bệnh nôn nóng vào đầu bứt tai không ngừng, nhảy bình bịch trên mặt đất. Nhìn bộ dạng của hắn, ông già cười khà khà, nói: "Bây giờ cây gậy đá tinh này là của ông già ta, nhưng mà ông già ta có thể cho ngươi thuê, lấy giá hữu nghị thôi, mỗi ngày 100 lượng hoàng kim." Hết chương 35.